Tế Công Hoạt Phật, chương 26 cứu nạn dân đưa về Am Thanh Tịnh, có thơ. Tâm tư sầu thảm phổ lên đàn. Gió mai trăng lạnh tiết thu sang. Tiếng ca réo rắt giường giao cắt. Não nụt lòng người dạ xốn sang. Triệu Văn Hội, Tô Bắc Sơn và Tế Điên vừa ngồi xong thì mạng trúc lay động, từ bên trong đi ra một người thiếu nữ khoảng 18, 19 tuổi, phong tư rất mỹ lệ, đầu chải kiểu tóc vấn, mình mặc áo trắng thường. Tô Bắc Sơn thấy biết nàng là gái từ nhà Lương Thiện, mới hỏi kỹ về lai lịch. Nghe hỏi, cô gái lộ nét u sầu, đem việc bán mình chôn cha rồi bị kẻ gian gạt gẫm bán vào chốn Yên Hoa, mỗi mỗi thuật lại rõ ràng. Hai vị viên ngoại nghe xong rất lấy làm cảm kích, bèn hỏi. Này cô nương, nàng có biết ngâm thi không? Xuân Hương đáp. Về văn lý, tiểu nữ cũng biết rõ vẻ đôi chút. Triệu viên ngoại nói. Thế thì nàng làm hai bài cảm hoại cho ta xem thử. Hồi nãy, Triệu viên ngoại thấy mấy câu thơ hãy còn nghi là không phải chính tay Xuân Hương làm, nên bây giờ muốn tận mặt thử về văn lý như thế. Xuân Hương không cần nghĩ ngợi lâu, cầm bút viết ngay. Song phấn lầu xanh biến điểm hoa. Tất lòng tơi tả cánh hoa xa. Khúc cũ càng ngâm thêm áo não. Vườn xưa về lại khổ không nhà. Tóc mây nửa món lười gương lược. Giọt lệ tuôn xa ướt đẫm tà. Tư Mã Giang Châu may được gặp. Chén mừng rót nối khúc tỳ bà. Viết xong đưa lên cho Tô, Triệu hai vị viên ngoại xem. Cả đến Tế Điên cũng khen hay, tiếc thay, con người tài cao như thế, nhân phẩm như thế mà lại sa vào chốn Yên Hoa. Uổng thiệt. Uổng thiệt. Ba người còn đương than thở, lại thấy Xuân Hương đưa thêm một bài thơ bảy chữ nữa. Cốt nhục chia lìa sự nghiệp tan. Chiếc thân xấu số lọc câu lan. Vóc ngọc sụt sùi rời quan xá. Gót son đau đớn nhập bình khang. Trước gương luống thẹn khuynh thành sắc. Gặp người hổ bấy nét bên đàn. Gió sớm sương chiều mòn mỏi mắt. Mong sao gặp Nguyễn chớ lưu lan. Tế Điên xem bài thơ xong, khen không tiếc lời. Triệu Văn Hội nói. Tôi có bài thơ thất tuyệt đây. Mụ Tào Kê đem văn phòng tứ bửu đến. Triệu Văn Hội không cần suy nghĩ, cầm viết thảo một mạch. Lầm lạc câu lan chán phận mình. May gặp Xuân Hương tại viện đình. Nhan sắc đâu nhường nạn tây tư. Mình thương tớ với, tớ thương mình. Tô Bắc Sơn cũng buộc miệng làm một bài thơ tuyệt cú. Áo thắm mộng xanh đẹp là thường. Phong lưu thiên hạ chỉ Xuân Hương. Suốt tháng không ăn, nhìn cũng thỏa. Mới nghe chớ trách tớ si cuồng. Tế Điên nói. Ta cũng có bài thơ nữa chớ. Bèn đọc. Hôm nay ta thấy sướng vui thay. Cười bảo Xuân Hương bước lại ngạ. Xuân Hương nghe đọc thất kinh, vội hỏi. Thưa sư phụ là người tu hành, bảo tôi đến gần làm gì? Tế Điên điềm nhiên thông thả đọc tiếp. Mau cởi thắt lưng bằng lụa đẹp. Đưa tặng lão tăng buộc lại giày. Mọi người nghe xong, cười rộ. Tế Điên nói. Nhân dịp này, hai vị viên ngoại nên làm một việc công đức đi. Tô Bắc Sơn hỏi. Này Xuân Hương, nàng muốn lập gia thất hay ý nàng muốn thế nào? Xuân Hương đáp. Nếu may được người hảo tâm cứu tôi ra khỏi hầm lửa, thì tôi tình nguyện xuất gia làm tiểu nị gia đình họ Doãn nhà tôi ba đời cám đội ơn đức đó. Tô viên ngoại hỏi mụ Tào Kê. Nhà chủ tốn về nàng Xuân Hương hết bao nhiêu? Mụ Tào Kê đáp. Về phần chuộc về, tôi chi ra hơn 350 lượng. Ấy là không kể việc nàng ở nhà tôi mấy tháng nay, mỗi ngày ăn xài hao tốn. Tô Bắc Sơn nói, được rồi. Triệu Văn Hội nói. Này Tô Huynh, việc đó để cho tôi sẽ bỏ ra 500 lượng chuộc nàng ra đưa đến Thanh Tịnh Am ở trên thành Hoàng Sơn, nhờ Thanh Chân Lão Ni Cô chiếu cố dùng. Nói rồi bảo gia nhân lấy bạc ra đến 500 lượng giao ụ Tào Kê, rồi thuê kiệu đưa Xuân Hương đến Ni Am. Xuân Hương nghe nói, cúi đầu lạy tạ và yêu cầu ba vị theo đưa hộ tống. Tế Điên nói, ừ, được, để chúng ta đến trước chờ sẵn, gia nhân Triệu Minh sẽ theo kiệu đưa đi sau. Tế Điên ba người ra khỏi viện Câu Lan, thẳng đến núi Thanh Hoàng. Tế Điên buộc miệng ngâm. Người lành ắt gặp thiện duyên. Người dữ ắt gặp oan khiên dãy đầy. Bần tăng độ kẻ khờ ngay. Chỉ e nhân thế phây phây lơ là. Bỗng nghe có người kêu. Có phải Tế Công lão nhân gia đến đó không? Tôi liên tiếp lên chùa Linh Ẩn 3 lần để đón ngài mà hôm nay mới gặp. Nói rồi chạy tới quỳ xuống cúi đầu thi lễ. Tế Điên nhìn lại là một người tuổi ngoài 60, đầu đội khăn 4 góc, mình mặc áo màu vàng đất, lưng thắt dây tơ, chân mang hài trắng, ngũ quan rất đoan chánh. Nguyên ở núi Thành Hoàng có một vị lão ni tên là Thanh Tịnh, có một cháu gái tên là Lục Tố Trinh lấy chồng tên là Cao Quốc Thái, nhà ở đường Nho Lâm phía cửa Nam huyện Dư Hàng. Cao Quốc Thái là con nhà rất có gia sản nhưng anh ta chỉ biết đọc sách mà không chịu lo việc kinh doanh. Qua một thời gian, của cải trong nhà sạch như rửa, chỉ còn lại hai vợ chồng không, trên không miếng ngói che đầu, dưới không tấc đất cắm dùi. Ăn sớm lo chiều, chạy ăn từng bữa. Lục Thị nói, vợ chồng ta không lẽ ngồi khoan tay chờ chết ở đây sao? Chi bằng chúng ta dời đến ở thành Lâm An trú tạm. Ở đó, tôi sống nhờ với người cô đang tu ở một am trên núi Thành Hoàng, còn chàng thì tìm ghi tên vào ở nhờ học quán tại đó. Như vậy chúng ta có thể sống qua ngày được, còn chàng cũng có thể trau dồi học nghiệp. Đợi đến kỳ thi sắp mở, chàng lại ra kinh ứng thí để lập công danh, không biết ý chàng như thế nào. Cao Quốc Thái nói, đến nước này, hai ta chỉ còn cách đó thôi, chớ không còn cách nào khác. Hai vợ chồng bèn bán hết những đồ đạc lặt vặt để làm lộ phí rồi lên đường đi Lâm An. Thấy họ đến, vị lão ni cô vui mừng lắm, bèn cấp riêng cho vợ chồng họ một căn nhà 3 gian phòng để ở, Lục Thị giúp đỡ việc may vá, còn Cao Quốc Thái chỉ dốc lòng đọc sách mà thôi. Ở trong am, đời sống hai vợ chồng rất bình thản. Mấy tháng trôi qua bình tĩnh, rồi một sự biến xảy ra, vị lão ni có một vị đại đồ đệ tên là Huệ Tánh, thấy Cao Quốc Thái là con người ngà ngọc, văn chất nguyên nguy, kinh luân đầy bụng, phẩm mạo hơn người thì có ý mến tài. Hai người thường cùng nhau cao đàm hùng biện. Huệ Tánh vốn là con nhà quan, văn chương thông suốt. Quốc Thái nói chuyện cũng đối đáp như lưu. Một ngày nọ, nhân lúc nhà vắng không có ai, Huệ Tánh lấy viết thảo một bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt đưa cho Quốc Thái xem. Thơ rằng, chắp tay khấn nguyện đại sĩ danh. Chẳng nguyện sanh Tây, tiên Phật thành. Chỉ mong được giọt cành dương rẫy. Tác hợp cho con sen liền cành. Quốc Thái xem xong, đổi sắc mặt, nói. Thiếu sư phụ không nên nghĩ như thế. Trên đời này, trai gái vì thú vui chốc lát mà hư danh tiếc một đời, để nhơ muôn thửa, làm trò cười cho hậu thế. Huống nữa, đây là chốn thanh sạch của Phật môn, đâu nên làm ô uế. Huệ Tánh nghe nói thế, mặt tai đỏ ửng, quay mình bỏ đi. Từ đó, hễ gặp Cao Quốc Thái, Huệ Tánh mắc cỡ, bét sang ngõ khác. Cao Quốc Thái thấy có điều bất tiện, mới thưa với lão ni. Xin sư phụ tìm giúp một căn nhà 2 phòng ở dưới núi để vợ chồng dọn ở, ở trong am có nhiều bất tiện. Lão ni không còn cách gì hơn, đành tìm một căn nhà khác ở dưới núi. Tìm được một nhà 3 gian chỉ có độc một cửa của viên ngoại Châu Bán Thành. Châu Bán Thành hỏi lão ni, sư phụ tìm nhà cho ai ở vậy? Lão ni đáp, tôi tìm dùm cho người bà con từ huyện Dư Hàng ngụ ở am tôi. Nó là cháu gái tôi, cùng đi với chồng nó. Chồng nó tên là Cao Quốc Thái, là người theo nghiệp thi thơ, thấy ở trong am có nhiều bất tiện nên nhờ tôi tìm ột nhà khác. Châu viên ngoại nói, ngày mai, sư phụ đưa Cao Quốc Thái đến tôi xem thử. Hôm sau, lão ni dẫn Cao Quốc Thái đến. Châu viên ngoại thấy Cao Quốc Thái cử chỉ đoan nghiêm, văn từ tao nhã, bèn có bụng thương muốn giúp đỡ, lại e mới gặp lần đầu, Cao Quốc Thái từ chối không nhận, mình bị bẻ mặt đi, mới ngầm dặn gia nhân rằng, nếu Cao Quốc Thái có thiếu tiền phòng thì đừng có đòi nhé, đó là châu viên ngoại thương tình dặn hờ thế thôi. Quả nhiên, hai vợ chồng Cao Quốc Thái dọn đến ở, Cao Quốc Thái làm nghề xem bói qua ngày. Được 100 điếu ăn hết 100, được 200 điếu ăn hết 200, hai vợ chồng sống hẩm hút rất là chật vật. Lật bật mà nửa năm trôi qua, 6 tháng tiền phòng chưa đóng đủ. Một hôm, người phụ trách thu tiền nhà có việc xin nghỉ phép, mới nhờ anh Phổ Kỳ đi thu giúp. Anh Phổ Kỳ không được dặn bảo lại việc này, lấy sổ thuê nhà ra tra xét lại, mới thấy Cao Quốc Thái thiếu đến 6 tháng tiền nhà không trả, bèn nghĩ, tên Cao Quốc Thái này bộ mình có mọc 3 đầu, vai nảy 6 tay, đầu to chân cứng, dựa vào sản nghiệp nhà ai mà dám không chịu đóng tiền nhà chớ. Ta phải đi đòi hắn mới được. Phổ Kỳ đến nhà Quốc Thái kêu cửa. Bên trong, Lục Thị hỏi. Ai kêu cửa đó? Phổ Kỳ đáp. Ta là người nhà châu viên ngoại đến lấy tiền thuê nhà. Lục Thị nói. Chồng tôi hiện không có ở nhà, để rồi tôi nói lại nhé. Phổ Kỳ nói. Người không có ở nhà cũng được, còn tiền cũng không có ở nhà nữa sao? 6 tháng nay rồi, hễ hỏi đến là đi vắng phải không? Các người ở nhà của người ta, dựa thế dựa thần nhà ai mà không chịu trả tiền? Đợi bị mắng chửi mang xấu mới chịu trả phải không? Lục Thị nói. Để chồng tôi về rồi sẽ đem tiền đến trả mà. Phổ Kỳ nói. Chẳng thể chờ lâu được, bọn ta ở ngoài khóa cổng lại là xong việc. Phổ Kỳ bèn khóa cổng ngoài lại rồi bỏ đi. Đến chiều, Cao Quốc Thái trở về, thấy cổng bị khóa lại, mới hỏi vợ. Lục Thị nói. Hôm nay chủ nhà đến đòn tiền, gia nhân họ khóa cổng đó. Quốc Thái nghe nói, nổi giận đùng đùng, la. Hay cho châu bán thành, dám cả gan khi dễ ta đến thế. Để ta đến huyện Tiền Đường làm cáo trạng thưa hắn mới được. Lục Thị nói. Chúng ta không tiền làm sao ra lễ nghĩa được. 6 tháng tiền nhà không chịu trả mà lại muốn đi thương người ta, làm sao hợp lý được. Hai vợ chồng còn đang thương nghị, vừa hay có lão Ni Thanh Tịnh đến chơi. Thấy vợ chồng có vẻ đứng ngồi không yên, lão Ni mới hỏi duyên cớ. Lục Thị bèn đem việc tiền phòng không đóng, bị khóa cổng lại thuật qua một lượt. Lão Ni nói. Tiên sinh không phải ra ngoài làm chi, nên dọn về ở phòng cũ vẫn hơn. Ra ngoài kiếm tiền khó lắm. Tiên sinh lại làm nghề bói toán, hôm nay kiếm được chút ít gì đó, vài bữa lại không ngờ tiên sinh lại là người thật thà, không thể làm như họ được, thôi tốt hơn nên về chỗ cũ là tiện nhất. Nói rồi bảo Lục Thị gom góp đồ đạc, lão Ni thay mặt trả nhà lại rồi cùng hai vợ chồng Quốc Thái trở về núi Thành Hoàng. Phần châu bán thành không chịu lấy tiền nửa năm thuê nhà, nói là để cúng thí vào việc hương khói trong ăn. Nào dè, hai vợ chồng Quốc Thái về ở lại mấy hôm, một sáng nọ, Quốc Thái nói chẳng rằng bỏ đi mất, để lại cho Lục Thị mấy tờ giấy. Lục Thị xem xong hồn phi phách tán. Tại sao thế?